Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Chim lửa cùng Trúc Long, 33 tầng trời, đếm không hết yêu thú cùng thiên binh thiên tướng hỗn chiến chém giết cùng nhau. Không ai nhường ai, binh đao phép thuật nổ tan ra từng đoàn tia sáng, tiếng chém giết, tiếng thú gào, phép thuật tiếng oanh kích vang lên liên miên. Các thiên binh thiên tướng không ngừng gặp mãnh liệt xông tới. Từng nhóm một bị đánh bay. Trận hình không ngừng bị lôi kéo biến hình. Bổ trụ lỗ thủng. Rung trời trong tiếng nổ. Vẫn có người hô to. Cuồn cuộn không ngừng binh tướng theo tiếng xông lên điền bù đắp. Có bao nhiêu người rơi rụng. Liền có bao nhiêu người dâng lên đi. Tôn Ngộ Không lập ở trên trời. Nhìn kia lít nhà lít nhít chiến hỏa. Rộng lớn trong chiến tranh. Thú triều như không thể ngăn cản dòng lũ vậy đáng sợ. Ở thú triều trước mặt, mỗi một cái thiên binh thiên tướng cũng như bé nhỏ chi bụi. Nhưng chính là những người này tụ hợp lại một nơi, tạo thành sừng sững không ngã trời xanh chi thuẫn. Lý Thiên Vương hộ thể tiên quang thay đổi. Ngọc Đế đi tới Tôn Ngộ Không bên người. Linh Lung Tháp vì sao không hề bị kiếp hỏa ảnh hưởng. Vọt tới yêu thú cuồn cuộn không ngừng va chạm ở Linh Lung bảo tháp bên trên. Đánh thẳng đến tan xương nát thịt hóa thành hỏa diễm. Bảo tháp lại chỉ là chấn động kịch liệt. Nhưng thủy chung tia sáng lóng lánh. Không có lại xuất hiện một tia vết rách. Là nguyện lực. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng sinh nguyện lực rót vào ở phía trên. Chúng sinh đối chiến thắng đại kiếp nạn khát vọng hội. Tụ ở trên bảo tháp. Phó thác Lý Thiên Vương sức mạnh mạnh hơn. Đó chính là ẩn hồn sức mạnh. Phật Tổ mở miệng nói rằng, nó là liên tiếp chúng sinh, phá tan hỗn độn, khiến người bất luận thân ở tình cảnh gì, đều có thể tiếp tục tiến lên sức mạnh. Tôn Ngộ Không nghe được câu này, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lộ ra vẻ mặt trầm tư. 33 tầng trời, trời xanh chi thuẫn ngoan cường chống lại thú triều, mạnh mẽ duy trì hai nén nhang thời gian. Nhưng mà đại kiếp nạn cũng không phải nhất thành bất biến. Trong hỗn độn, ngàn tỷ điểm sáng rơi ra đầu nguồn. Đột nhiên xuất hiện một mảnh đỏ đậm ánh sáng. Khủng bố nhiệt lượng dâng lên mà ra. Như là hung hăng thiêu đốt ánh nắng chiều. Tiếp theo ánh sáng đỏ kia vọt lên tận trời. Hóa thành một tôn đỏ bụng mũ vàng chim khổng lồ. Đứng sững ở hỗn độn phần cuối. Kia chim khổng lồ cực lớn đến không gì sánh kịp. Triển khai hai cánh, phảng phất đám mây che trời. Hết thảy điểm sáng đều bị nó hấp dẫn. Hóa thành hỏa diễm hội tụ ở trên người nó. Phụ cận đã thành hình yêu thú cũng dồn dập dấn thân vào trong ngọn lửa. Lại như bách điểu triều phượng, vạn thú thần phục, nó đang hấp thu yêu thú sức mạnh. Mọi người kinh hãi, Thiên Bồng Nguyên Soái, Lý Thiên Vương lớn tiếng kêu gọi. Linh cảm có càng to lớn hơn xung kích muốn tới rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái dẫn dắt 80.000 thiên hà thủy binh điên cuồng xông lên 33 tầng trời. Tiên pháp trải rộng, từng tầng lấp lóe. Ở trời xanh chi thuẫn bên ngoài, lại bao trùm một tầng nước chảy kết giới. Chim khổng lồ tiếp cận, khắp cả người ánh lửa lóng lánh. Chỗ đi qua, biển lửa cuồn cuộn, hết thảy đều bị vặn vẹo thiêu đốt. Khi nó tới gần thời điểm, các thiên binh thiên tướng trên người tiên giáp dĩ nhiên xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Tiên giáp biên giới ở nhiệt khí bên trong nứt toác, hóa thành kim giọt nước rơi. Địa thế phi thường dọa người. Chù, chim khổng lồ bỗng nhiên phát ra lệ kêu. Khác nào chói tai âm bạo, chấn động đến mức người mang tai đau đớn. Trong lúc nhất thời trừ bỏ sắc bén u tai, lại không nghe thấy những thanh âm khác. Vô số chim lửa từ trên người nó bắn ra. Chim lửa quần xuyên thấu dày đặc hơi nước. Một đầu đụng vào trời xanh chi thuẫn bên trên. Những chim lửa này hình thể tuy nhỏ, ẩn chứa năng lượng nhưng còn xa siêu yêu thú. Chúng nó mang theo sóng nhiệt, gào thét tấn công mà dưới. Oanh, một tiếng, bầy chim mang đến lực xung kích, khiến người ta khó có thể tin. Chỉ một lần xung kích, tảng lớn hành quân mây liền lan lộn rung chuyển lên. Trời xanh chi thuẫn bên trên xuất hiện mấy vết nứt, hỏa diễm ở thiên binh thiên tướng trên người giấy lên, toàn bộ bầu trời rơi vào đỏ đậm biển lửa, đếm không hết chim lửa. Ở thuẫn bên trên điên cuồng đánh tới, xung kích ở giữa không có gián đoạn, hỗn độn nơi sâu xa, từng đường thịnh liệt ánh lửa bay lên, hóa thành từng con khủng bố đỏ đậm chim khổng lồ. Chim khổng lồ quần cắt qua trời cao, gào thét hướng về tam giới vọt tới. 28 tinh túc, Lý Thiên Vương cả kinh, kêu to một tiếng, triển khai tinh đồ, tinh tú nhóm lập tức lĩnh mệnh bay lên trên không, triển khai tinh đồ, nghĩ chậm lại chim khổng lồ xung kích, không được, Lý Thiên Vương không ngăn được, Tôn Ngộ không nhíu mày, hướng phía trước bước ra một bước, vẫn chưa tới bệ hạ thời điểm xuất thủ, một thanh âm khuyên can nói, để cho ta tới đi, đó là Thanh Hoa Đại Đế. Hắn bắn ra, hóa thành rực rỡ ánh sáng lóa mắt chiếu rọi vọt qua trời xanh chi thuẫn. Trực diện ánh lửa hừng hực bầy chim, hoa sen chín màu như vạn ngàn đạo sao băng, toàn bộ đánh vào chim khổng lồ quần bên trong, nổ tung hào quang rọi sáng toàn bộ phía chân trời. Ngọn lửa màu xanh, đốt đỏ đậm chim khổng lồ, ánh sáng đỏ dần yếu, thanh quang đại thịnh, chim khổng lồ phát ra gào thét. Lại không thể thoát khỏi bị đốt thành cho bụi vận mệnh. Rất nhanh, từng con chim lửa liền sụp đổ biến mất không còn tăm tích. Thanh Hoa Đại Đế công kích hữu hiệu. Thiên binh thiên tướng áp lực giảm xuống. Kẽ nứt cấp tốc chữa trị. Lý Thiên Vương mặt lộ vẻ kích động. Chỉnh đốn lại trận hình. Hắn hô to một tiếng. Thiên binh thiên tướng một lần nữa ổn định lại phong tuyến. Mà ở Tu La Giới. Chiến hỏa thiêu đốt ánh sáng cũng ánh đỏ phía chân trời. Bốn đạo thiên môn y nguyên sừng sững không ngã. Ở đầy trời chiến hỏa bên trong như ẩn như hiện. Yêu thú nhóm lít nha lít nhít. Chúng tiên ở trong thú triều ra sức chống lại. Kia Phật tổ khẳng định là yêu quái biến. Không phải vậy làm sao có thể triệu hoán nhiều như vậy yêu thú. Thú sóng triều động bên trong. Thanh Nguyên Tử la lớn. Vậy không phải Phật tổ. Linh Cắt Bồ Tát nói rằng, cứ việc hai người quan hệ rất tốt, nhưng loại này không thể nói lung tung được. Hai người hơi vừa phân thần, liền bị bầy thú vây quanh. Thanh Nguyên Tử chỉ nói Ngô Mệnh thôi rồi, nhưng không ngờ một vòng ánh sáng né qua, đem hết thảy yêu thú đều tiêu diệt rồi. Cầu Trần Thiên Tôn, Thanh Nguyên Tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy dạng người rực rỡ Cầu Trần từ bầu trời bay qua. Vẫy tay một cái. Liền thế bọn họ giải vây, Cầu Trần Thiên Tôn ở ngoại giới cùng yêu thú nhóm dây dưa. Kiếm thế khác nào lao nhanh nước sông, ánh kiếm như ngân hà, một kiếm liền chém xuống hai cái chim khổng lồ. Hắn chiến lực kinh người, bất luận nhiều yêu thú lợi hại vọt tới, đều không có một kiếm không giải quyết được. Chiến thần thật là đáng sợ, Thanh Nguyên Tử phát ra tự đáy lòng than thở, Cầu Trần vung kiếm một chiêu. Hơn vạn yêu thú, toàn bộ chém hết, đây mới là vô địch với tam giới chiến thần nên có tư thái. Lúc này Câu Trần, là Tu La Giới ỷ trượng lớn nhất, nhưng mà yêu thú số lượng, dường như đại dương mênh mông. Hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không rảnh bận tâm mỗi một đạo thiên môn. Tốt vào lúc này, lại có người mang theo bàng bạc thanh uy chạy tới. Đó là một đạo màu tím hồ quang. Nó ở trong bầy thú nổ tung, chớp mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn vết nứt hư không. Đem yêu thú nhóm đều cuốn vào, đảo mắt vết nứt khép kín, chỉ còn trống rỗng một mảnh, yêu thú hài cốt không còn. Câu Trần quay đầu lại, Tử Vi Đại Đế, hắn cười to nói, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, ta không phải là đến giúp ngươi. Tử Vi Đại Đế vung vẩy tím kiếm, mỗi một kiếm. Đều như lôi đình vạn quân, điện quang lấp lóe gian, có vô số yêu thú rơi rụng, để ta làm chuyện nên làm. Tử Vi Đại Đế quét sạch chu vi tảng lớn yêu thú, đưa ánh mắt tìm đến phía đại địa, đập vào mi mắt chính là quần phong phá nát, vết thương đầy rẫy, những yêu thú kia trải qua địa phương, món đồ gì đều sẽ không còn lại. Tử Vi Đại Đế ánh mắt lãnh khốc lên. Nếu để cho những người này tiến vào tam giới, đó là cỡ nào sinh linh đồ thán, chặn chúng nó con đường. Hai vị đại đế tâm ý tương giao, liên thủ ở trong hỗn độn nhấc lên một vòng mới chiến hỏa. Ở toàn lực của bọn họ công kích bên dưới, bầy thú bị cấp tốc thanh lý. Tự trong hỗn độn đến điểm sáng theo không kịp bọn họ chém giết. Dần dần xuất hiện một mảnh đất trống. Hai đạo không gì địch nổi mênh mông ánh kiếm xé rách hỗn độn thành hình. Vắt ngang bầu trời, chặn yêu thú nhóm đi về tam giới con đường. Sắp chết dãy giụa, trong không gian màu máu. Phật Châu chẳng biết lúc nào mở mắt ra. Hắn đã chiếm được đủ để hủy diệt tam giới sức mạnh. Phật Châu con mắt xuyên qua hư không. Nhìn về phía đứng thẳng ở trong hư không Câu Trần cùng Tử Vi Đại Đế. Hắn ý nghĩ né qua. Đến trăm vạn yêu thú trong nháy mắt này dừng lại công kích động tác. Sau đó hướng về hỗn độn trung ương xông qua. Đụng vào lẫn nhau. Hội tụ. Đốt thành một đoàn. Như là lao vào lửa thiêu thân. Đến lúc cuối cùng một con yêu thú biến mất không còn tăm hơi thời điểm. Hỏa diễm rút đi. Một cái khí tức khủng bố trúc long xoay quanh ở trong hỗn độn. Kia trúc long chiều cao ngàn dặm, uốn lượn mà mơ hồ. Một đôi mắt như hỏa diễm đang thiêu đốt. Nó mới vừa thành hình. Liền dẫn khí tức kinh khủng bay nhào mà xuống. Nhằm phía hai vị đại đế. Hai vị đại đế cầm kiếm chống đối. Thiêu đốt kiếm thế có thể chặn hỗn độn. Lại vô lực ngăn cản con này đáng sợ quái vật. Trong tiếng nổ. Trong hỗn độn bạo phát vô tận sóng nhiệt, sản sinh gợn sóng kịch liệt chấn động thiên môn. Các tiên nhân vừa bảo vệ thiên môn, vừa ngửa đầu nhìn về phía Trúc Long. Tại sao Trúc Long cũng ở nơi đây? Tên kia, lẽ nào có thể biến ảo ra bất kỳ yêu thú gì sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.